Xin chào. Câu chuyện hôm nay mà mình sẽ kể cho các bạn diễn ra ở Louisiana, ở miền Nam của Mỹ, phía Nam giáp vịnh Mexico. Đây là bang nổi tiếng có lịch sử phong phú và truyền thống văn hóa độc đáo với sự kết hợp giữa các nền văn hóa Pháp, Tây Ban Nha và Châu Phi. Ở phía đông nam bang Louisiana có một thị trấn yên bình mang tên Slaughter với những cánh đồng bát ngát dài bất tận và cảnh quan quê hương tươi đẹp. Thị trấn có nền nông nghiệp chủ chốt, hầu hết người dân đều làm công việc liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Mặc dù dân số không đến 900 người, nhưng người dân ở đây rất gần gũi và hòa thuận, tạo thành một cộng đồng ấm áp. Dĩ nhiên, một thị trấn thân thiện như vậy đã thu hút được rất nhiều người từ xa đến để định cư, trong đó có gia đình Fletcher. Đây là một gia đình giàu có gồm 3 thành viên. Người bố có tên Clay Fletcher, 65 tuổi, là quan chức của Hội nghị bàn tròn nội chiến phi lợi nhuận Ba Tuần Thu. Tổ chức trên chuyên nghiên cứu và thảo luận về nội chiến Mỹ. Các thành viên của tổ chức bao gồm các nhà sử học, học giả, những người đam mê và nhà nghiên cứu quan tâm đến nội chiến, cũng như các sự kiện và nhân vật liên quan. Người vợ của tên Sheila Fletcher, 64 tuổi, là ủy viên hội đồng thị trấn, có mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi, đa dạng và quen biết rất nhiều người. Hai vợ chồng họ có một cô con gái mang tên Lacey Fletcher, 36 tuổi. Sức khỏe của cô không được tốt, mắc nhiều bệnh tật. Cô không thể làm việc, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Gia đình họ sống ở đại lộ Tôm, thị trấn Slaughter, trong một ngôi nhà 2 tầng có sân và hồ bơi rất đẹp. Lối vào ngôi nhà là một con đường xi măng chứa đầy cát sỏi. Xung quanh là rừng rậm và một bãi cỏ rộng rãi. Ở đây, các hàng xóm xung quanh cách nhau khá xa, vì vậy cuộc sống rất riêng tư, khiến người ta có cảm giác thơ mộng và thoải mái. Cặp vợ chồng thành đạt này đều là những người sùng đạo. Họ thường đến nhà thờ địa phương cầu nguyện hàng tuần và được mọi người rất kính trọng. Ngoài công việc hàng ngày thì họ rất thích đi câu cá, chạy bộ và đi du lịch. Đôi khi thì ở nhà chăm sóc con gái. Tuy nhiên, trong một gia đình tưởng chừng như bình thường như vậy lại xảy ra một chuyện khó tin. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 3 tháng 1 năm 2022 để tìm hiểu chi tiết của sự việc. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, hôm đó là một ngày thứ hai và cũng đang là mùa đông ở Louisiana. So với các khu vực khác, ở đây có đủ nắng và nhiệt độ trong ngày không quá thấp. Vợ chồng ông bà Clay và Sheila đang trở về nhà vào buổi sáng sớm tinh mơ trên con đường quê yên tĩnh của thị trấn. Trên bầu trời, màn đêm lạnh giá vẫn ủa vây cùng với những ngôi sao lấp lánh xa tít một tấp. Tiếng động cơ ô tô gầm rú vang vọng trên những cánh đồng quê tĩnh mịch. Chẳng bao lâu, hai vợ chồng đã về đến nhà trên đại lộ Tôm. Họ đậu xe phía sau gara và đi bộ băng qua bãi cỏ để đến cửa chính. Họ mở cửa bằng chìa khóa và bước vào nhà rất thư thái. Căn nhà tối om, hai người chạm vào công tắc điện trên tường rồi bật đèn. Sau đó, họ tiếp tục đi dọc theo hành lang và chuẩn bị trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng khách, họ bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn thấy cô con gái Lacey của họ bán khỏa thân, đang nằm bất động trên ghế dài và trông như đã chết. Bà Sheila quỳ bên cạnh con gái và bật khóc. Cả hai cố nén nỗi đau và nhanh chóng gọi số 911 cấp cứu. 2 giờ sau, nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại căn nhà. Khi đó, ông bà Clay và Sheila đang đợi sẵn ở ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy nhân viên cấp cứu đến, hai người gấp gáp bày tỏ: "Chúng tôi đi du lịch vào cuối tuần, còn con gái Lacey ở nhà. Khi trở về, chúng tôi thấy con bé nằm trên ghế sofa và không còn thở." Họ còn cho biết, sức khỏe của con gái tôi từ trước đã rất kém. Con bé không bao giờ ra ngoài và mắc phải hội chứng khóa trong, gọi tắt là LIS. Đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp, khiến bệnh nhân mất hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn khả năng vận động và ngôn ngữ. Không thể kiểm soát cơ bắp mà chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng ánh mắt hoặc các phương tiện phi ngôn ngữ. Mặc dù không thể vận động cơ thể, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, chức năng tư duy và nhận thức không bị ảnh hưởng. Họ còn giải thích, chúng tôi đã từng để con gái ở nhà một mình khi đi du lịch trước đó mà không gặp phải vấn đề gì. Nhưng lần này, không may lại xảy ra chuyện. Khi đội cấp cứu bước vào nhà, họ cảm thấy có điều gì đó kỳ quái khác thường. Không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh khủng như trong nhà vệ sinh vậy. Trong phòng khách, họ nhìn thấy Lacey, cô gái đang nằm trên chiếc sofa bọc da màu nâu, mông cô lọt hòm vào khe hõm của ghế sofa. đầy phân và nước tiểu như thể cô đã ngồi đó từ rất lâu. Tình trạng của Lacey trông cũng rất kỳ lạ. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun có hoa văn màu xanh lam. Chiều dài của chiếc áo cũng rất ngắn, không thể che hết ngực, trông rất không vừa vặn. Cơ thể của cô nghiêng hẳn về một bên, đôi chân vắt chéo, cánh tay phải vòng qua ngực, đôi mắt nâu mở to, miệng hơi hé mở để lộ hàm răng trên ngay ngắn. Trên người cô có những đốm đỏ, mặt và toàn thân đầy phân, dính bết trên tóc. Trong tai, ngoài da đầy vết cắn của muỗi, các vết loét và vết lở trên da đã bị thối rữa nghiêm trọng sâu đến tận xương tủy. Trên các vết thương bị hoại tử, có ròi bò khắp nơi, chúng đang gặm nhắm dần từng mảnh thi thể. Cảnh tượng hãi hùng đến ám ảnh chưa từng thấy trong cuộc đời làm nghề, khiến các nhân viên cấp cứu vô cùng kinh hãi và cảm thấy buồn nôn. Họ không thể chịu đựng được và đã ngay lập tức xác nhận tại chỗ rằng Lacey đã chết và không cần phải cấp cứu. Vài phút sau, một tiếng còi chói tai đã phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn vào đêm khuya thành vắng. Đội cảnh sát đông đảo ập đến hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực. Edward Beckham, bác sĩ giám định pháp y cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và công việc điều tra chính thức bắt đầu. Ngoài khu vực ghế sofa chỗ Lacey ngồi thì các phần khác trong nhà đều gọn gàng và sạch sẽ, nhưng không khí tràn ngập mùi hôi thối khó chịu đến phát ói. Trên ghế sofa mà Lacey đang ngồi được đặt dựa vào tường. Ngay trước sofa có một chiếc bàn thấp màu đen chứa đầy các vật dụng như khăn ướt, bột tao. Đây là loại bột được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân như phấn phủ, kem nền, phấn rôm v.v. Thuốc xịt mũi, kem dưỡng da, một hộp có nắp đậy và một bức ảnh của Lacey hồi nhỏ. Đây được coi là những món đồ mà ông bà Clay và Sheila sử dụng khi lau chùi cho con gái Lacey. Trên sàn giữa ghế sofa và chiếc bàn thấp có hai hộp DVD cũ. Nhìn trên bìa có thể biết đó là phim dành cho trẻ em. Có thể thấy việc xem phim là một trong số ít thú vui giải trí của Lacey. Bên ghế sofa có một tủ quần áo màu xám, bên trong chứa quần áo của Lacey được xếp chồng chất lên nhau. Cách đó không xa có một chiếc bô vệ sinh đơn giản. Vì Lacey không thể di chuyển nên toàn bộ khu vực ghế sofa là chỗ cô sống hàng ngày. Khi qua đời, cô chỉ nặng 43,5kg, thấp hơn nhiều so với cân nặng bình thường của một người phụ nữ trưởng thành ở châu Âu. Báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy Lacey mắc nhiều bệnh bao gồm loét nhiễm trùng do vi khuẩn, lở loét do tỉ đè, COVID-19 v.v., suy dinh dưỡng cấp tính do thiếu ăn kéo dài và nhiễm trùng huyết do viêm tủy xương. Tất cả hội tụ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Thời điểm tử vong là từ 24 đến 48 giờ trước khi được phát hiện. Trong dạ dày của Lacey chứa đầy bọt biển của ghế sofa, chất thải của cơ thể. Bác sĩ pháp y Beckham đưa ra nghi ngờ về việc Lacey mắc phải hội chứng nhốt trong, vì người mắc bệnh này không thể tự ăn uống mà phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ người khác. Nếu thực sự cô ấy mắc bệnh này thì trong quãng thời gian trước khi qua đời, cô đã phải trải qua nhiều đau đớn cùng sự tra tấn tột cùng về thể xác. Khi Lacey được phát hiện, lưng và hông của cô đen xì, không thể nhìn rõ phần da. Trên mông và đùi có những vết loét lớn, vết thương trộn lẫn với phân và được bao bọc bởi mút sofa. Cơ thể của cô dính chặt vào chiếc đệm bằng ghế da, như thể cơ thể đó được hòa tan vào chiếc sofa vậy. Đệm sofa bị biến dạng nghiêm trọng, phần tựa lưng bị bào mòn, lớp da màu nâu ở tay vịn và trên tựa lưng cũng bị mòn và mất màu. Các chuyên gia pháp y tin rằng Lacey đã phải sống trên ghế sofa từ nhiều tháng đến nhiều năm. Theo hồ sơ bệnh án của Lacey, cô được chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng. Cô rất sợ xã hội và không thích ra ngoài. Sau vụ việc, cảnh sát đã thẩm vấn cặp vợ chồng để tìm hiểu lý do tại sao con gái của họ lại rơi vào tình trạng như vậy. Cặp đôi cho biết, chúng tôi luôn chăm sóc con gái rất chu đáo, thường xuyên vệ sinh cơ thể và cung cấp thức ăn cho con. Bà Sheila cũng cho biết thêm, tình trạng sức khỏe của con gái tôi ngày càng tồi tệ, đến mức không chịu rời khỏi phòng khách và không muốn rời ghế sofa, thậm chí không muốn đi vệ sinh. Vì vậy, chúng tôi đã phải trải khăn tắm trên ghế sofa để thấm phân và nước tiểu. Theo cặp đôi bày tỏ, lý do chúng tôi không đưa Lacey đến bác sĩ là vì con bé từ chối đi khám bệnh. Khi Lacey còn sống, tinh thần con bé rất tốt, tuy di chuyển khó khăn nhưng không hoàn toàn mất khả năng vận động. Nếu có bất kỳ khó chịu nào về thể chất, con bé đều có thể tự mình di chuyển. Công tố viên có tên Sam Dacula bày tỏ nghi ngờ về lời khai của cặp đôi. Ông cho rằng Lacey đã phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng trước khi chết. Nguyên nhân chính là do sự thiếu quan tâm của cha mẹ hoặc bỏ mặc con cái đến chết để chút bỏ gánh nặng cho gia đình. Bác sĩ Pháp Y Bickham sau đó đã có buổi chia sẻ chi tiết với nhà báo Ashley Banfield Quyền Lực trên kênh Lưu Lation. Khi tôi bước vào, ngôi nhà bốc lên mùi hôi thối gây rợn, có mùi phân, mùi chất thải như mùi cống rãnh, bể tư hoại và cả mùi chết chóc. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi đó trong đời, và khi tôi đến gần thi thể, về cơ bản, cá thể đó đang ngồi trong một cái hố chứa đầy phân lỏng và nước tiểu. Tôi đã xử lý những thi thể bị phân hủy, tôi đã phải đối mặt với đủ loại cái chết, sự suy thoái, bất cứ điều gì, nhưng tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi chưa bao giờ thấy một con người bị tra tấn theo đúng nghĩa đen và được phép chết khi cô ấy còn có thể sống. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong đời mình. Lacey không bị phân hủy, cô ấy đã bùng nát trong chính cơ thể của mình, trong cái hố đó, trong cái cống đó, trên chiếc ghế dài. Đây là một trong những tội ác ghê tởm và kinh hoàng nhất mà tôi đã từng gặp phải. Ông còn bày tỏ thêm, sau khi khám nghiệm tử thi Lacey, tôi đã khổ sở suốt một tuần và hầu như không thể ăn uống. Trường hợp của Lacey là hình thức bỏ bê y tế tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Tôi không biết bất kỳ tính từ hay trạng từ nào khác để diễn tả thêm vào đó. Cô ấy chết hẳn là kết quả của ít nhất một thập kỷ bị bỏ mặc y tế. Tôi nhớ lại cảnh tượng khi mới đến hiện trường vụ án. Tôi chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cha mẹ cô ấy. Khi đó, Clay hoàn toàn thờ ơ trong suốt quá trình và dường như vô cảm, như thể người đã khuất không phải là con gái ông ta. Còn Cela, cục đầu vào giữa hai gối thể hiện một chút đau buồn và rơi vài giọt nước mắt vô nghĩa. Trực giác mách bảo tôi, mọi thứ đều không bình thường, khác biệt hoàn toàn với tâm trạng của người thân trong các vụ án mạng mà tôi từng gặp. Không có bằng chứng nào cho thấy Lacey đang được cho ăn tử tế, ngoại trừ một chiếc túi keo cứng nhỏ gần đó. Thực tế, trong dạ dày của cô chứa cả mút màu vàng từ ghế sofa và phân. Cha của Lacey làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận, còn mẹ của cô cũng là thành viên của hội đồng trong thị trấn. Cặp đôi có mối quan hệ rộng khắp và được tiếp xúc với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Họ hoàn toàn có đủ tiềm lực tài chính để điều trị và phục hồi những vấn đề về sức khỏe tâm thần, cũng như thuê người chăm sóc cá nhân cho con gái nếu họ thực sự muốn. Tuy nhiên, họ cho rằng việc con gái của họ mất khả năng vận động là do tác động tâm lý. Họ tự nghĩ con gái của mình không muốn rời khỏi ghế sofa. Họ nghiễm nhiên cho rằng con gái họ chỉ có vấn đề về tâm lý và hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất. Sau vụ án, cảnh sát trưởng của thị trấn mang tên Jeffrey Chavis cũng đã đưa ra tuyên bố: "Tôi đã làm cảnh sát trưởng ở đây được 6 năm rồi và tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đây là vụ việc tồi tệ nhất mà tôi gặp." Các điều tra viên khác cũng cho biết: "Tôi không thể ngủ hoặc ăn sau khi điều tra vụ việc do bị sang chấn tâm lý ám ảnh mà tính chất khủng khiếp của vụ án đã gây ra." Nạn nhân Lacey sinh năm 1986 ở Louisiana, thời điểm cô qua đời là 36 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô luôn ở nhà sống cùng cha mẹ và không thích ra ngoài. 27 năm trước, vào năm 1995, gia đình cô chuyển đến thị trấn nhỏ Slaughter và định cư trong một ngôi nhà 2 tầng trên đại lộ Tôm. Sau khi chuyển đến, Lacey mới 9 tuổi, rất hoạt bát và đáng yêu. Chẳng mấy chốc, cô bé kết bạn với những đứa trẻ trong thị trấn. Vào năm 1997, khi còn là một thiếu niên, Lacey theo học tại một trường trung học giáo hội. Lúc đó, Lacey vẫn khỏe mạnh, thích thể thao và tham gia đội bóng chuyền của trường. Trong mắt các bạn cùng lớp, cô là một cô gái dễ thương và tốt bụng. Tuy nhiên, không rõ từ khi nào, bạn bè bắt đầu nhận thấy những thay đổi ở Lacey. Cô dường như không quan tâm đến cảm xúc và các chủ đề dành cho thanh thiếu niên như các bạn cùng trang lứa, mà sở thích của cô vẫn giống như thuở thơ ấu thích chơi búp bê Diddly. Lacey cũng dần dần nhận thấy mình khác biệt so với các bạn cùng tuổi. Cô trở nên trầm mặc hơn, không chủ động giao tiếp mà phát sinh các cảm xúc tự ti và lo lắng. Lần cuối cùng, bạn bè nhìn thấy Lacey là vào năm học thứ 3 của trung học. Trong bức ảnh chụp chung của lớp, Lacey với khuôn mặt rạng rỡ đứng cùng bạn bè. Bất cứ ai nhìn thấy bức ảnh đó đều sẽ nghĩ Lacey là một cô gái bình thường, vui vẻ, nhưng thực tế không phải như vậy. Sau khi chụp bức ảnh tốt nghiệp, cô không bao giờ đến trường nữa. Sau khi rời trường, Lacey luôn ở nhà và được cha mẹ dạy dỗ. Cha mẹ cô tuyên bố với mọi người rằng con gái tôi được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ có tên là hội chứng Asperger. Năm 2021, căn bệnh này được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm rối loạn phổ tự kỷ ASD. Người mắc bệnh này có kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội kém, có biểu hiện cô lập, ít bạn bè, có sở thích hạn hẹp và hành vi dập khuôn. Tuy nhiên, bệnh này không có bất thường rõ ràng về phát triển ngôn ngữ và trí tuệ. Lacey dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người và rất hiếm khi được nhìn thấy. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc đi gặp bác sĩ tâm lý và ở nhà. Theo hồ sơ bệnh án, lần khám bệnh cuối cùng của cô là vào năm 2001, cách đây 21 năm, khi Lacey 16 tuổi. Về trạng thái tinh thần và thể chất của Lacey khi đó vẫn chưa được cập nhật thông tin. Kể từ đó, Lacey không bao giờ đến bệnh viện khám bệnh và hiếm khi ra khỏi nhà. Mãi đến sáng sớm, ngày 3 tháng 1 năm 2022, toàn bộ vụ việc mới thu hút sự chú ý của công chúng, chính thức mở màn cho vụ án kỳ quái nhất, tàn nhẫn nhất và khó giải thích nhất tại thị trấn. Sau sự việc, mọi người rất bất bình và phẫn nộ trước hành vi của cặp vợ chồng. Nhiều người thắc mắc tại sao con gái của họ đã mắc bệnh trong nhiều năm mà không được điều trị hiệu quả, khiến tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng như vậy. Mọi người cho rằng chính sự thiếu quan tâm của hai vợ chồng đã dẫn đến kết cục bi thảm này. John Pott, một đồng nghiệp của cha Lacey cho biết, các đồng nghiệp trong tổ chức rất tôn trọng cặp đôi, nhưng không ai biết họ có một cô con gái. Cặp đôi chưa bao giờ kể về cô bé với ai, mãi cho đến khi sự việc xảy ra, tôi mới biết chuyện. Pott cho rằng họ đã hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ và không hề quan tâm đến con gái mình. Tôi không hiểu tại sao hai người lại để con gái mình phải chết trong đau đớn như vậy. Robert Blade, một người hàng xóm gần nhà Lacey cho biết, Lacey là một đứa trẻ thân thiện và ngoan ngoãn. Cô bé thích chơi với những đứa trẻ khác trong khu phố. Cho đến khi cô bé khoảng 14 tuổi, cha mẹ cô không cho phép cô ra ngoài chơi tự do một mình. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lacey là vào năm 2001, khi cô bé đang tập thể dục ngoài trời, da rẻ nhợt nhạt và trông rất gầy yếu. Theo ký ức của con trai người hàng xóm Robert, Lacey rất thông minh nhưng hơi khác biệt. Cậu ấy có vẻ quan tâm đến những thứ dành cho trẻ nhỏ hơn so với tuổi thực của mình. Trong khi mọi người xung quanh thích đua xe và thần tượng các ngôi sao, thì cậu ấy vẫn chìm đắm trong những trò chơi trẻ thơ và không thể thoát ra được. Cháu từng tiếp xúc với Lacey trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cảm giác không tốt lắm. Khi Lacey 17-18 tuổi, tính cách của cô trở nên hướng nội hơn, nhưng cô lại muốn tìm bạn chơi cùng, và cô ấy luôn mâu thuẫn với chính mình. Ông Robert kể thêm, 5 năm trước khi xảy ra vụ việc, vào năm 2017, tôi có hỏi cha của Lacey về tung tích của cô bé, vì tôi đã không gặp Lacey trong nhiều năm. Tôi luôn nghĩ Lacey đã chuyển đi, nhưng cha cô bé đã trả lời, ồ không, con bé vẫn ở đây, khỏe lắm. Sau đó, Clay chuyển hướng chủ đề và không muốn đề cập đến vấn đề liên quan đến con gái mình. Tôi cũng biết ý nên không tiện hỏi thêm và mặc định rằng Lacey đã biến mất khỏi thị trấn. Theo cha mẹ của Lacey, đây hoàn toàn là sự lựa chọn tự nguyện của con gái và không ai ép buộc con bé phải làm như vậy. Được biết, 12 năm trước khi vụ việc xảy ra, tức là năm 2010, hai vợ chồng đã đến bệnh viện để tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng của con gái. Hai người nói với bác sĩ rằng, tình trạng của con gái tôi ngày càng nghiêm trọng, cháu trở nên rất thu mình, luôn ở trên ghế sofa mà không chịu xuống. Chúng tôi đã thử tìm đủ mọi cách để khuyên nhủ nhưng đều không có tác dụng. Sau khi nghe xong, bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên đưa con gái đến bệnh viện để điều trị nội trú, nhưng không rõ vì lý do gì mà họ lại không thực hiện. Dựa vào một số manh mối có thể biết được rằng, trước khi qua đời, Lacey đã phải trải qua 12 năm sống trong đau đớn trên chiếc ghế sofa đinh mệnh ở phòng khách. Sau vụ án, công tố viên quận có tên Dacula đã chuẩn bị khởi tố cặp đôi với cáo buộc giết người cấp độ 2. Tại Mỹ, tội giết người cấp độ 2 là một tội danh trong luật hình sự, đề cập đến hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác mà không có chủ ý trước. Nhưng so với việc giết người cấp độ 1 thì không có ý định và ác ý rõ ràng. Tội giết người cấp độ 2 thường bao gồm giết người không có chủ ý, cố ý gây ra thương tích nghiêm trọng gây tử vong, giết người một cách tự phát, v.v. Căn cứ vào luật pháp của từng bang, việc kết án tội giết người cấp độ 2 sẽ có sự khác biệt, nhưng thường có hình phạt nhẹ hơn so với tội giết người cấp độ 1. Bên công tố đã cung cấp đủ bằng chứng và đại bồi thẩm đoàn sẽ xem xét và quyết định xem có chính thức khởi tố vụ án hay không. Tại phiên điều trần, các bồi thẩm đoàn chứng kiến hình ảnh của Lacey nằm trên ghế sofa. Cơ thể của cô bé bê bết chất thải, lở loét do da thịt thối rữa và xương hở ra ngoài. Hình ảnh đó khiến nhiều bồi thẩm viên cảm thấy vô cùng khó chịu và không thoải mái. Cuối cùng, đại bồi thẩm đoàn quyết định khởi tố cặp vợ chồng về tội giết người cấp độ 2 với số tiền bảo lãnh là 300.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 7,4 tỷ đồng theo giá hiện tại cho mỗi người. 36 giờ sau, cặp đôi đã đóng tiền bảo lãnh và tạm thời được trả tự do để chờ phiên tòa cuối cùng. Sau khi được tại ngoại, hai vợ chồng đều nghỉ việc. Có lẽ sự ra đi đột ngột của con gái đã khiến họ chìm trong đau buồn và hối hận. Nhưng gì từng chừng là khoảng thời gian hạnh phúc lại trở thành sự tiếc nuối vĩnh viễn. Họ từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Luật sư của họ đã đưa ra tuyên bố thay mặt họ, khẳng định cặp đôi không muốn xát thêm muối vào nỗi đau mất con vì họ đã chịu đựng quá đủ rồi. Phiên tòa dự kiến mở vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, nhưng sau đó đã được hoãn lại đến ngày 19 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian đó, thẩm phán quận có tên Catherine Jonet đã bác bỏ cáo buộc giết người cấp độ 2 đối với cặp đôi tại phiên điều trần vào ngày 30 tháng 5. Công tố viên quận tên D'Aquila tiếp tục có kế hoạch khởi tố họ với tội danh mới. Ông muốn cha mẹ của Lacey phải chịu án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. Để đạt được mục đích này, họ đã đề nghị mức án ngộ sát tối đa là 40 năm tù. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, cha mẹ của Lacey nhận được thỏa thuận nhận tội nhẹ hơn với tội danh ngộ sát và phải đối mặt với án tù tới 40 năm. Nếu bị kết tội giết người cấp độ 2, họ sẽ phải đối mặt với bản án bắt buộc là tù chung thân không ân xá. Việc nhận tội ngộ sát giúp họ có được cơ hội ân xá sau 40 năm và khi đó họ khoảng hơn 100 tuổi nếu may mắn khỏe mạnh sống sót. Bản án của họ được ấn định vào ngày 20 tháng 3 năm 2024 vừa qua. Trên đời, có nhiều kiểu tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ dành cho con cái. Nhưng đối với cô gái Lacey tội nghiệp, thứ tình cảm tưởng như thiêng liêng đó lại là nguồn cơn, là bi kịch ăn mòn cả thân xác lẫn tinh thần của cô. Cuối cùng, việc rời bỏ thế giới thực tại đầy tồi tệ chính là sự giải thoát duy nhất giúp cô được an nghỉ một cách đúng nghĩa ở thế giới mới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!